Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 231, cự ly ngắn truyền tống trận. Nhưng mà, mọi người vừa mới dũng mãnh vào huyệt mộ trong cửa lớn. Một luồng hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn 2000 tên cao thủ nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ có mười mấy cái cao thủ còn chưa tới được vào huyệt mộ. Nhìn lấy một màn này, từng cái tê cả da đầu. Xoay người, hướng phía huyệt mộ bên ngoài chính là xông ra. Sau một khắc, mấy chục người từng cái sắc mặt ảm đạm. Chỉ thấy hơn 30000 tên lính đã sẵn sàng chiến đấu. Cầm vũ khí, vây quanh ở huyệt mộ chỗ. Điền Hoành đứng ở bọn binh lính trước mặt, nhe răng cười một tiếng nói. Thế nào? Không đi xuống thăm dò một chút. Ở trong đó thật là có vô tận bảo tàng. Ngươi như vậy đào hố hại ta nhóm. Ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Điền Hoành, chúng ta một đường đi tới nơi này. Ngươi nên rõ ràng, Lâm Truy Thành bên trong có nhiều ít bách tính chứng kiến chúng ta qua đây. Ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta vừa chết, các ngươi mê hoặc cao thủ đi trước. Sau đó chôn giết bọn hắn sự tình liền sẽ bại lộ. Một nam tử lạnh lùng nói. Điền Hoành không để bụng cười nói. Bản tướng quân cũng không phải chôn giết các ngươi. Sợ cái gì? Các ngươi muốn đi. Không sao cả. Đều tránh ra một lối đến. Nhường đám quỷ nhát gan này ly khai. Đến bảo tàng chi địa lại không dám tiến vào. Chỉ các ngươi đám người kia. Cũng chỉ xứng tiểu đà tiểu nháo. Cả đời cũng không có tiền đồ. Điền Hoành nói. 30000 binh sĩ dĩ nhiên thật làm cho mở một cái hình người thông đạo. Nhường cái này mấy chục người ly khai. Hơn 10 tên cao thủ ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Từng cái sắc mặt dữ tợn. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là hướng phía ly khai phương hướng chạy đi. Một đám phế vật. Điền Hoành giễu cợt một tiếng nói. Vừa đem lĩnh đi lên. Nhẹ giọng hỏi. Tướng quân. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Không cần làm cái gì. Chỉ cần bà ở đây huyệt mộ lối ra. Các loại, chờ, nhóm người thứ nhất đi ra thời điểm. Các ngươi 1000 người này lại theo bọn hắn cho ra đồ tiêu tìm được huyệt mộ bảo tàng vị trí. Đem những cái kia bảo tàng mang ra ngoài là được. Điền Hoành nói, tướng lĩnh hướng Điền Hoành dựng thẳng giơ ngón tay cái. Khen, tướng quân thực sự là cao minh. Tiếp tục như vậy, chúng ta không cần tốn nhiều sức, có thể có được các ngươi tuyệt đại đa số bảo tàng. Mà đến lúc đó đào móc thập thất hoàng tử huyệt mộ tội danh cũng có thể thoái thác đến đám này giang. Hồ tên lỗ mãng trên người. Câm miệng, Điền Hoành mặt âm trầm nói. Tướng lĩnh hiểu ý, vội vàng nhắm mắt lại. Lại nói mộ hàm hương đi theo mọi người nhảy vào huyệt mộ. Chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi. Sau một khắc, liền cùng 9 người quỷ dị mà xuất hiện tại trong một cái phòng. Gian phòng rất quái dị. Bên trong cái gì cũng không có. Bị mưu hại. Cái kia Điền Hoành. Ta vẫn cho là hắn là ta Tề quốc thủ hộ thần. Không nghĩ tới vậy mà lại đào hố hại ta nhóm những thứ này bình thường tiểu lão bách tính. Một thanh niên nam tử một quyền nặng nề mà chùy ở trên vách tường. Một tiếng thét chói tai hầu như từ thanh niên nam tử trong miệng phát sinh. Thanh niên nam tử như là giống như gặp quỷ. Cực nhanh ly khai vách tường. Con ngươi hơi hơi giúp nói. Mọi người có không có cảm thấy huyệt mộ quái dị. Ta thật là hạ cấp đạo tông. Thật là ta vừa rồi một quyền xuống dưới. Thậm chí ngay cả vách tường động đều không động một cái. Mọi người nhao nhao cau mày. Từ tứ phía biện pháp đập mặt đất. Có 2 người thậm chí công kích lẫn nhau một quyền. Trong phòng giống như chết an tĩnh. Mọi người phát hiện, bọn hắn bên trong kinh mạch linh khí như trước vận chuyển như thường. Nhưng mà, những cái kia linh khí từ bên trong kinh mạch tuôn ra bên ngoài thân thể lại lác đác không có mấy. Không thể tuôn ra bên ngoài thân thể, liền vô pháp có thể lợi dụng. Thực lực bọn hắn liền quá chế ngự. Lâm Tử Viêm, vừa rồi đạt được cái kia thanh ngọc nam tử, hạ cấp đạo thần, lúc này sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Cái kia lão bất tử, hắn biết rõ trong huyệt mộ có quỷ dị, cho nên cố ý để cho chúng ta cái này 2000 người tiến đến chịu chết. Người khác nhao nhao nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đều là Tề quốc con dân, hắn lại đối với chúng ta như vậy, nỡ lòng nào? Ha ha, người ta cho tới bây giờ không có làm chúng ta làm người một nhà. Bất quá là một đám có thể lợi dụng cùng không thể lợi dụng phân biệt mà thôi. Một đám người ở trong phòng lục lọi một hồi, gặp không có bất kỳ lối ra, từng cái tuyệt vọng than ngồi dưới đất. Lý Y Y cũng cúi cái đầu, vẻ mặt xa sút tinh thần. Trong cả căn phòng, chỉ có Mộ Hàm Hương càng không ngừng tại chung quanh đập. Nghe đông đông đông, thanh âm thỉnh thoảng lại vang lên. Lâm Tử Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: "Đừng uổng phí sức lực. Chúng ta những người này tại trước mặt người bình thường quả thực cao cao tại thượng. Thế nhưng tại Điền Hoành trong con mắt của bọn họ, chẳng qua là có thể nhảy lâu một chút châu chấu mà thôi. Hạ cấp võ thánh, im lặng một hồi đi. Điền Hoành như là đã làm tốt bố cục, chúng ta hôm nay không chết là không có khả năng." Mộ Hàm Hương vừa tiếp tục đập mặt tường, một bên lạnh lùng nói: "Hắn sẽ không như vậy chôn giết chúng ta. Ngươi là Điền Hoành người." Nghe Mộ Hàm Hương vừa nói như vậy, Lâm Tử Viêm trong con ngươi mơ hồ tồn tại hàn mang chớp động. Người khác thấy thế, từng cái sát ý nghiêm nghị, ánh mắt tụ vào tại Mộ Hàm Hương trên người. Lý Y Y do dự một hồi, đứng lên ngăn ở Mộ Hàm Hương trước người nói: "Tất cả mọi người đừng hiểu lầm. Ta và Mộ Hàm Hương là nhận thức. Chúng ta là tại trên đường phố nhận thức. Nếu như nàng là Điền Hoành người, tại sao muốn cố ý đi trên đường phố? Vì ngụy trang chính mình." Lâm Tử Viêm nói. Mộ Hàm Hương đem khuôn mặt gần kề vách tường, ngón tay lại đập đập vách tường, áp căn bản không hề để ý tới Lâm Tử Viêm một đoàn người. Lâm Tử Viêm giận tím mặt. Cái này Mộ Hàm Hương căn bản là ỷ vào mình là Điền Hoành người mà không kiêng nể gì cả, cho là mình những người này không dám giết nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Viêm phủi đất lập tức đứng lên, một thanh lôi ra Lý Y Y, một điểm hàn mang từ đan điền lao ra, một kiếm hướng phía Mộ Hàm Hương phía sau lưng đâm ra đi. Cho dù hiện tại tu vi bị hạn chế, thế nhưng cầm vũ khí bác đấu, hắn Lâm Tử Viêm cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Vù vù, nhưng mà, hắn trường kiếm vừa mới đã đâm đi, một đạo lóe lên ánh bạc, chỉ thấy hắn yết hầu miệng, một thanh ngân thương đầu thương lưu chuyển hàn mang, đã đâm vào trong thịt một chút, mang ra từng tia tiên huyết, cảm thụ được ngân thương đầu thương đâm vào da thịt băng lãnh xúc cảm. Lần đầu tiên, Lâm Tử Viêm lòng bàn chân mạo hiểm khí lạnh, một đôi con ngươi hơi hơi rúc. Lâm Tử Viêm thực sự vô pháp nghĩ đến, chính mình đường đường một cái hạ cấp đạo thần, hôm nay hổ lạc đồng bằng bị chó mèo khinh, vậy mà lại vừa ngã vào một cái hạ cấp võ thánh trong tay. Không có tu vi, người muốn giết ta càng không thể nào. Ta luyện thương thời điểm, người đại khái vẫn còn ở trong đám nữ nhân khóc lóc om sòm cút đánh. Mộ Hàm Hương mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Lâm Tử Viêm, tay phải run lên, ngân thương hóa thành một điểm hàn mang không có vào đan điền. Trong phòng im ắng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Hàm Hương, từng cái sắc mặt âm trầm rồi lại mang theo sợ hãi. Lâm Tử Viêm trên mặt xẹt qua một tia bị nhục nhã phẫn nộ, nhưng mà nhìn lấy Mộ Hàm Hương lại như trước như lúc trước, căn bản liền nhìn cũng không nhìn chính mình một chút. Lâm Tử Viêm song quyền nắm chặt, dử tợn nói: "Ngươi tên là Mộ Hàm Hương đúng không? Ngươi bây giờ không giết ta, nếu như đi ra ngoài, ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không chết ở chỗ này." Mộ Hàm Hương đột nhiên dừng lại, dùng quả đấm đập một chỗ mặt tường, vùng đan điền lần nữa lao ra ngân thương, hai tay nắm trường thương cán thương, dùng sức một chút đâm ở trên vách tường. Ở trên trăm cái hô hấp thời gian về sau, vách tường đào ra một cái động lớn, bên trong dĩ nhiên cất giấu một cái đồ sứ. Mộ Hàm Hương nhỏ bé khẽ cau mày, tại đồ sứ thượng chung quanh tìm tòi mấy lần, hơi hơi dùng sức, chỉ chốc lát sau, theo lấy đồ sứ chậm rãi chuyển động đứng lên, bốn phía một hồi rất nhỏ run run, đón lấy, chỉ thấy bọn hắn phía nam vách tường dĩ nhiên từ trong nứt ra. Lộ ra một cái phóng khoáng thông đạo. Thông đạo cùng trong phòng hoàn toàn khác nhau. Trong phòng rất sáng, mà trong thông đạo lại tối đen. Thông đạo đột nhiên xuất hiện, nhường mọi người đối Mộ Hàm Hương địch ý giảm bớt rất nhiều. Lý Y Y hướng Mộ Hàm Hương dựng thẳng giơ ngón tay cái. Đã thấy Mộ Hàm Hương như trước liền cành cũng không lý tới nàng. Chỉ là phối hợp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra quyển trục cùng bút lông. Đem gian phòng hình vẽ vẽ ở trên quyển trục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.